Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, Quang Hoàng tiễn bắn nhân gian. Lý Tịch Trần tầm mắt rủ xuống, hai tay đặt ở trên gối, thân, ngồi xếp bằng dưới cây, tha hóa tự tại đại thánh A, nhất niệm tạo hóa vạn thiên chi thân. Ngược lại là cùng thái thượng một khí hóa tam thanh có chút tương tự. Cái này pháp, không biết đạo ngã có thể hay không nhìn thấy. Đại thánh khả năng không phải là ta có thể tưởng tượng. Dù cho hóa thành thiên tiên, cũng không tại các vị đại thánh mắt bên trong. Lý Tịch gần trong nội tâm yên lặng suy nghĩ. Một đường suy nghĩ gần xuống, liền có câu thiên chi lực. Cái này câu lô giới cũng không phải là lục địa, thiên đạo nhỏ yếu, đúng vậy không phải trong bình tiểu giới, là có chính mình chân chính thiên ý. Đại La Phong Thiên, nếu không phải Đại La Phong Thiên, chỉ sợ Đại Thánh chân thân hạ giới, thật có thể cầm xuống 3600 châu đại thiên đạo. Ánh mắt nhìn chằm chằm kim cương cát, bụi, lưu ly chi thổ, cái kia bên trong. Có mầm xanh phá vỡ bùn đất, chậm rãi thăm dò lên trên tới. Lý Tịch Trần vươn tay ra, nắm cái này mầm xanh lá cây. Chỉ là một cái, khí tức kia cuồn cuộn, để cho cái này tiên thiên chi thảo dần dần nảy nở. Đại Thánh phải diệt phần quỷ lão tổ. Cái này không cần ta suy nghĩ. Hắn thế nào diệt, đều là hắn sự tình. Ta không có cách nào đi quản. Càng không thể chất vấn, tất nhiên hắn phải giúp ta một trận chiến định Linh Sơn. Đây cũng là bán hắn một chỗ tốt, bất quá có một chút để cho ta trong nội tâm an tâm một chút. Đó chính là Đại Thánh, có vẻ như cũng nhìn không ra Thái Thượng chi pháp lai lịch. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng vuốt ve cái kia, mảnh lá xanh. Lúc này nhìn gốc kia cỏ xanh tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không đoạn lớn lên. Trong nội tâm lẳng lặng suy nghĩ, cái gọi là Thái Thượng 81 hóa, là chân chính pháp không truyền sáu tai, dù cho mạnh như Đại Thánh, cũng dòm không thấy chính mình pháp, mà là đem mình làm là một vị nào đó vô thượng tồn tại di đạo chi nhân. Loại này vô thượng tồn tại, chỉ sợ cũng là Đại Thánh a. Ầm ầm, thiên ngoại, đột nhiên có vô số thần quang bay tới, kia là tám bộ chúng thần cùng hai vị thiên công, lúc này vội vàng, thật vất vả gấp trở về, lại phát hiện Linh Sơn phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, Thế Tôn, Đế Thích Thiên cưỡi bạch tượng mà rơi, lúc này rơi xuống tọa kỵ, hắn vừa muốn mở miệng, Lý Tịch Trần lắc đầu, Bất Tiêu Ngôn. Cái này phía sau, các người rốt cuộc nhìn không thấy Ma La, Linh Sơn không việc gì, có một vị đại thánh hạ phàm. Lý Tịch Trần nói được nơi đây liền ngừng lại, mà Đế Thích Thiên bỗng nhiên ngơ ngẩn, mà hậu tâm bên trong cơ hồ bị người hung hăng đập một cái một dạng. Hắn không tiếp tục vấn, mà Lý Tịch Trần cũng không tiếp tục nói, đồng thời còn lại chúng thần cũng là thần sắc biến ảo. Nhưng đều không nói, kể từ hôm nay, chư thần sẽ tại thế gian truyền xuống phương pháp tu hành. Đem bà xa lực lượng khuếch trương đến dãy núi chư biển. Thuận thiên đúng lúc, quá trình này, có lẽ cần mấy chục năm, mấy trăm năm, Lý Tịch Trần lắc đầu một lời. Lúc này một đường linh quang chút vào cỏ cây. Tiếu thán, tốt, đều, tán đi a. Linh Sơn ngàn vạn dặm bên ngoài, trăm trượng hang đá bên trong, phần quỷ lão tổ xếp bằng ở trên đạo đài, toàn thân trên dưới tàn phá không chịu nổi, cái kia máu chảy xuống đến, trong chốc lát liền bị ma hỏa bốc hơi, mà hắn lúc này là tại tu hành chính mình pháp, muốn nếm thử không cần dương thổ tới chữa trị chính mình thân thể. Không tốt, ma hỏa cuối cùng vẫn là không tốt. Nhất định phải sẵn có dương thổ, thiên môn uy lực vượt qua ta tưởng tượng, đáng chết, phần quỷ lão tổ hai tay niết trước người, mà liền tại lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, tựa hồ có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Phần quỷ lão tổ mày nhăn lại đến. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì kiếp nạn hạ xuống. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Vội vàng thi triển pháp lực. Phải đánh cắp câu lô thiên ý nhìn một chút. Ma đạo sẽ không tính thiên. Chỉ có tiết thiên chi pháp. Mà biện pháp này chỉ có thể đánh cắp một thời. Không thể lúc nào cũng đi trộm. Dựa theo mọi người tu vi cao thấp khác biệt. Thiết thiên chi pháp thi triển khoảng cách cũng khác biệt. Cái này so ra kém tiên huyền toán thiên chi pháp. Một lần tính không ra. Có thể thêm tính mấy lần. Phần quỷ lão tổ lúc này khí số vốn là suy yếu. Bàn tay kia hướng lên trời một trào. Lúc này ẩn ẩn bắt giữ một đoàn màu xám sương mù. Cũng không biết từ cùng mà đến. Mà phần quỷ lão tổ chỉ là một cái. Liền đem đoàn kia sương mù nuốt. Đây chính là đánh cắp thiên ý. Nuốt vào bụng. Tự nhiên hiểu rõ hết thảy. Hắn vừa mới đem cái này đoàn sương mù nuốt vào. Mà ngay sau đó. Tựa hồ có cái gì bị xúc động. Tựa như sơn nhạc sụp đổ. Thiên chấn địa lật. Âm âm. Thiên kiếp. Phần quỷ lão tổ trong một chớp mắt minh bạch trong nội tâm loại kia cảm giác bất an, cảm giác từ đâu mà đến, làm thiên kiếp hai chữ xuất hiện trong lòng hắn thời điểm. Hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Thiên ý bên trong nói rõ, chính mình là nghịch thiên hành sự, nên lọt vào trừng phạt. Có thể chính mình tại câu lô giới bên trong làm cái gì? Làm sao lại nghịch thiên hành sự rồi? Phần quỷ lão tổ sắc mặt xanh đỏ không chừng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đây thật ra là bởi vì hắn không biết Linh Sơn tồn tại. Chỉ cho rằng chính mình đi tìm là tiên thiên dương thổ cùng cái kia bồ đề thủ. Hắn cũng không biết rõ bà sa tịnh thổ bên trong. Linh Sơn sớm đã thuận thiên mà sinh. Phải diệt tam trọc, nâng tam thanh. Những cái kia sai phái ra đi ma đầu đều bị tha hóa tự tại đại thánh một chữ giết sạch sẽ. Tin tức gì cũng không có truyền ra ngoài. Lúc này phần quỷ lão tổ tại ngắn ngủi hoảng sợ qua đi. Cái kia nỗi lòng dần dần bình phục. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Mình bây giờ không phải tại Vân Nguyên. Không có cái gì có thể sợ. Chỉ là câu lô giới. Liền lục địa đều không phải là. Nơi này thiên đạo hỗn độn mông muội, bất quá là cái không có tỉnh ngủ anh hài nhi, không có cái gì có thể sợ. Nơi này thiên kiếp cái rắm cũng không bằng. Phần quỷ lão tổ thở dài ra một hơi, ngay sau đó cười lạnh, hắn điều chỉnh chính mình khí tức, tận lực đem đạo hạch áp chế đến cực thấp chỗ. Hắn phải che thiên che đạo, đạo hạnh càng ngọn nguồn. Bản cảnh bên trong thiên kiếp uy lực càng nhỏ. Đây là tiết luật. Phần quỷ lão tổ lúc này thu liễm khí tức. Mà trên 9 tầng trời. Cái kia hỗn độn âm dương thiên bên trong. Tha hóa tự tại đại thánh thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Cặp kia trong mắt quang hoa trong vắt. Mà tại mi tâm bên trong. Đạo đài bên trong. Tha hóa tự tại đại thánh một ý niệm đã triệt để chiếm cứ ma la chân linh. Mà ma la bản thân chân linh là tọa tại đạo đài phía dưới. Lúc này thần sắc thành kính. Tựa như trung thành nhất tín đồ. Tha hóa tự tại đại thánh ánh mắt xuyên thấu qua nặng nề tầng mây. Xuyên qua trăm trượng nham thạch. Nhìn thấy xếp bằng ở trong động quật trên đạo đài phần quỷ lão tổ. Hắn trông thấy phần quỷ lão tổ. Cái kia trên gương mặt. Khẽ cười. Đã biết Ma La là thiên ngoại đại thánh lâm mộng truyền pháp chi nhân. Còn dám không hề cố kỵ điều động hắn tiến đến tiến đánh Linh Sơn. A, gia hỏa này có vẻ như còn không biết Linh Sơn tồn tại. Tha hóa tự tại đại thánh nhẹ nhàng lắc đầu. Là ngươi quá coi thường chúng ta đại thánh. Chỉ là địa ma, sâu kiến, cho Ma La nuốt vào hư cảnh đan. Trợ hắn phá vỡ mà vào nhân ma chi cảnh. Nhưng loại này phá cảnh hậu hoạn vô tận. Ta hạ giới một lần, thế mà liền thấy loại tình cảnh này. Nếu ta không thay Ma La tẩy tủy phạt cốt, đúc lại đạo cơ, đời này của hắn cũng liền diệt. Gia hỏa này là ta chỉ định hóa thân thứ hai, ngươi động hắn chính là động ta. Cảm thấy đại thánh không thể hạ giới, chỉ là nhân ma không thể tiếp nhận đại thánh chi uy. Buồn cười buồn cười, chung quy là ếch ngồi đáy giếng. Không biết ngươi là cố ý hay là vô tâm, bất quá bất luận là một loại nào, ngươi thành công chọc giận ta. Tha hóa tự tại đại thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này nhìn chung quanh ngo ngoe muốn động thiên vân. Cái kia vừa chuyển động ý nghĩ, trong một chớp mắt, liền có phong hỏa lôi hội tụ tới. Ta không giết ngươi, ta không diệt ngươi, chỉ là mượn thiên hành sự. Thế thiên hành phạt, ta đi là thuận thiên con đường, không nghề nghiệp không chướng. Chỉ bất quá, cái này thiên kiếp uy lực, có thể muốn lớn hơn một chút như vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng mở ra, lúc này có vô biên quang minh hội tụ tới. Tại trong mây đen, âm dương thiên bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh ngập trời đại cung, 10 cái quang minh hoàng tiễn, thiên kiếp một lần bốn phía, ngoại trừ phong hỏa lôi bên ngoài, ta cho ngươi thêm thứ 5 xuống. Tha hóa tự tại đại thánh cười dương cung cài tên, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên kiếp vị thứ 21, quang hoàng tiễn, bên trong một tiễn liền tiêu ngàn năm thọ nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.